Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1159, Ảnh Long phẫn nộ. Ảnh Long trưởng lão rốt cục hiện thân, mà hắn vẫn không có chân thực thân thể, chẳng qua là hắc ảnh ngưng tụ mà thành một cái hình người bộ dáng mà thôi. Nhưng Ảnh Long trưởng lão một câu chất vấn lại đổi lấy Phong Long trưởng lão lạnh lùng uy hiếp, chẳng khác gì là đã chính diện Lý Minh thuyết pháp, những thứ này Ma Long quả nhiên đã lục thân bất nhận. Các ngươi lớn mật, Long tộc thánh mộ bên trong bổn tọa nắm giữ thủ hộ chi quyền. Trừ bệ phía dưới bất luận cái gì tự tiện xông vào thánh mộ người, đều muốn tiếp nhận bổn tọa trừng trị, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Ảnh Long trưởng lão phẫn phẫn nộ quát. Nghe lấy hắn lời nói, Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau sững sờ. Lão gia hỏa này chỉ sợ lâu dài ở lại đây, thật sự là thần trí chịu ảnh hưởng. Cái này còn nhìn không ra ba vị Ma Long đã triệt để đánh mất bản tính. Giết! Ba vị Ma Long trưởng lão càng là lười nhác nói nhảm, trong miệng cùng nhau hét lớn một tiếng. Ba bóng người nhanh chóng hướng về Ảnh Long trưởng lão phóng đi. Tốc độ quá nhanh, tựa như tia chớp. A, Lý Minh nhìn hai mắt trừng lớn. Ba vị Ma Long trưởng lão thực lực kinh người, phát động công kích tốc độ lại nhanh như vậy, lại thêm bọn họ cùng Ảnh Long trưởng lão khoảng cách quá gần. Bóng người lóe lên, ba thanh trọng kiếm đã xuyên thấu hắc ảnh thân thể. Bạch! Ngay một khắc này, hắc ảnh bỗng nhiên tứ tán biến mất, hóa thành ba đạo hắc quang bay về phía ba vị Ma Long trưởng lão dưới chân. Các ngươi quả nhiên phản bội Long tộc! Ảnh Long trưởng lão phẫn trong tiếng giống giận dữ. Ba vị Ma Long trưởng lão chợt phát hiện bọn họ thân thể đã không cách nào động đậy, hai chân tựa hồ rơi vào đầm lầy đồng dạng. Mau làm rơi hắn, đừng để hắn trốn! Phong Long trưởng lão lo lắng phẫn nộ quát. Ba cái khôi ngô trên thân thể bỗng nhiên lóng lánh ba loại màu sắc khác nhau quang mang. Ba người trong nháy mắt khôi phục tự do, huy động vũ khí tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Mục tiêu rõ ràng là hai vị mỹ nữ. Giờ khắc này, thánh nữ cùng ma nữ cùng nhau mặt mày biến sắc, mà Lý Minh cũng càng là khẩn trương tim đập loạn. Ảnh Long trưởng lão không biết là trốn vẫn là giấu đi, dù sao đã không biết tung tích, mà hai vị mỹ nữ chỉ cần lại cứng rắn kháng ba vị Ma Long trưởng lão một lần mạnh mẽ công kích, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tại nguy hiểm một màn. Không tốt! Lý Minh đồng tử cấp tốc biến lớn, toàn bộ sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch. Ba người bóng người cao lớn mộng xông lên trước, ba thanh trọng kiếm hung hăng hướng về phía trước bổ ra. Một đạo gió xoáy, một đạo lam nhạt băng quang, một đạo lôi quang cùng nhau phóng tới mỹ nữ trước người. Bạch! Mắt thấy bi kịch tức sẽ xuất hiện, đột nhiên hắc sáng long lánh, hai cái mỹ nữ vậy mà tại biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung. Ngay sau đó Lý Minh trước mắt quang ảnh lóe lên, ba bóng người thình lình xuất hiện. Bóng đen mờ mờ người một tay xách theo một tên mỹ nữ cái cổ. Thế mà giống như là xách con gà con, giống như đưa các nàng mang ra nguy hiểm khu vực. Trực tiếp trở lại cửa thông đạo bên ngoài, cùng ba vị Ma Long trưởng lão duy trì chí ít hơn 20 mét khoảng cách. Tiểu tử, ta tin ngươi lời nói, xem ra bệ hạ hiện tại vô cùng phiền phức, bằng không thì cũng không sẽ phái ngươi dạng này người yếu đến đây thánh mộ. Hắc ảnh người không biết làm sao thở dài nói, trưởng lão, vậy ngài còn không tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi? Lý Minh kinh hỉ hỏi, không nóng nảy, đã Long tộc tao ngộ như thế biến đổi lớn, bổn tọa không thể để cho bọn họ tùy ý tiến vào thánh mộ. Ảnh Long trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía trước nói ra, ngài muốn làm gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Bổn tọa muốn phong bế thánh mộ thông đạo, thẳng đến Long tộc vượt qua nguy hiểm lại nói. Ảnh Long trưởng lão nói ra, thế nhưng là chúng ta còn muốn đi ra ngoài. Ngài cũng đừng làm chuyện điên rồ. Lý Minh khẩn trương nói ra. Yên tâm đi, bổn tọa biết hậu quả. Một hồi các ngươi trốn đến cửa động hai bên đi. Bổn tọa không muốn ngộ thương các ngươi. Ảnh Long trưởng lão đột nhiên hướng về sau nhảy lên, chỉnh thân ảnh lập tức vọt tới trên vực sâu hư không. Phiêu phù ở cầu đá đỉnh đầu, ngao bò, ò, một trận thê lương tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ trên vực sâu hư không. Chỉ thấy trôi nổi hư ảnh trong nháy mắt hướng về bốn phía bắn ra vô số màu đen màn khói. Nương theo lấy tiếng long ngâm kéo dài giống lên một tiếng bên trong. Một đầu to lớn màu đen hư ảnh cự long, tại trên vực sâu hư không vừa đi vừa về xoay quanh. Ứng nói qua, long tộc thánh mộ khu vực trung tâm, bị hắc ám nước mắt ảnh hưởng. Chỗ có thần long đều không thể ở chỗ này biến thân làm long. Duy nhất chỉ có ảnh long có năng lực như vậy, bởi vì hắn bản thân liền là hắc ám lực lượng ngưng tụ mà thành. Không có chính thức thân thể. Cho nên tại thánh mộ trong lĩnh vực, trừ ứng có thể áp chế ảnh long thần lực bên ngoài, thì không còn có nó long thần có thể cùng ảnh long chính diện chống lại. Theo to lớn màu đen ảnh long trên không trung xuất hiện, hắn thân hình khổng lồ cơ hồ so cầu đá càng thêm to lớn. Hắc ảnh cự long từ không trung một đầu đâm xuống, thân thể khổng lồ thế mà nhanh chóng cùng cầu đá hòa làm một thể. Cự cầu đá lớn biến thành ảnh long thân thể lần nữa bay lên trên trời. Gào thét lên giống như là một hàng không trung bay múa xe lửa. Hung hăng phóng tới cửa sơn động vị trí. Hắn muốn làm gì? Ma nữ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Cẩn thận, tranh thủ thời gian trốn đi. Hắn muốn phong bế cửa động. Lý Minh đã đoán được ảnh long tâm tư. Dọa đến nắm lên hai vị mỹ nữ tay ngọc. Trực tiếp lao ra cửa động, đi vào ngoài thông đạo lồi ra một khối nhỏ trong bình đài. Liền lập tức trốn ở cửa động bên trái bình đài ở mép. Gia hỏa này đúng là điên. Thánh nữ cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Oanh, từng đợt nổ vang âm thanh tại bọn họ bên tai bỗng nhiên vang lên. Vô số đá vụn cùng bụi mù thoáng cái đem bọn hắn thân thể bao khỏa. Ba người trên thân liên tục tao ngộ đá vụn trùng kích. Ba người đỉnh đầu tuôn ra từng chuỗi màu đỏ thương tổn con số. Lý Minh thanh máu trong chốc lát thiếu chút nữa triệt để trống rỗng. May mắn thánh nữ vung tay lên. Một nói màn ánh sáng màu vàng bảo hộ trên người bọn hắn. Ngăn trở công kích đã chuẩn bị. Lý Minh cũng bị dọa đến tranh thủ thời gian sử dụng bình máu cùng trị liệu thuật. Mới đưa lượng máu cấp tốc tăng lên. Có điều hắn vừa mới kém chút treo ở chỗ này. Không phải vậy liền trực tiếp trở về thành phục sinh đi. Mà ảnh long thế mà mang theo cầu đá cùng một chỗ xông vào trong thông đạo. Cự tảng đá lớn đem một đầu mấy chục mét thông đạo hoàn toàn phong kín. Nếu muốn đánh thông chí ít cũng phải mấy cái ngày thời gian. Bạch, hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Biến trở về hình người hư ảnh ảnh long trưởng lão, liền đứng tại ba người sau lưng. Không có việc gì, các ngươi không phải là muốn tiến thánh mộ à? Hiện tại cùng lão phu đi thôi. Ảnh long trưởng lão xoay người từ tốn nói. Hắn tính cách vô cùng kỳ lạ, đã có chút ngạo mạn vô lễ, lại có chút hài đồng giống như tùy hứng. Cái này khiến ba người cảm giác vô cùng kỳ lạ. Bất quá nghĩ tới hắn đặc thù thân thế, mấy ngàn năm cô độc thủ hộ, liền lại vô cùng lý giải hắn. Chúng ta làm sao vượt qua? Lý Minh đứng người lên, hiếu kỳ hỏi, theo lão phu đi chính là, ảnh long trưởng lão cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về phía. Trên vực sâu đi đến, lúc này cái kia cây cầu đá đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trên vực sâu hư không đều là trống rỗng một mảnh. Bất quá ảnh long trưởng lão lại bình ổn hành tẩu trên hư không. Mỗi đi một khoảng cách, sau lưng liền sẽ lưu lại một đoạn màu đen ảnh màn. Dường như cửa hàng ở giữa không trung màu đen đám mây đồng dạng. Ta biết, Lý Minh ánh mắt sáng lên, minh bạch đối phương ý tứ, biết còn không mau đi. Lão phu thế nhưng là tải hao phí thần lực, ảnh long trưởng lão y nguyên cũng không quay đầu lại, tức giận nói ra. Ba người tranh thủ thời gian hưng phấn đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại vách núi trước màu đen ảnh màn phía trên. Phát hiện quả nhiên chân đạp nhẹ nhàng tầng mây một dạng, ở phía trên thế mà lại không rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?